Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 259, cái này nhàn sự ta quản định, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đinh Bác gọi đến một tiểu đệ âm lãnh nói ra, ngươi cho ta báo danh trận tiếp theo trận đấu. Ta đường đua muốn cùng Diệp Thần sát bên. Đinh thiếu, yên tâm đi, ta cái này an bài. Cái kia tiểu đệ cười lạnh nói. Trương Bằng cùng Tôn Hạo mỗi người cưỡi một chiếc xe gắn máy đi vào trên đường núi. Tôn Hạo đại biểu là Đinh Bác, Trương Bằng đại biểu cho Vương Thông Thông. Vương Thông Thông cùng Đinh Bác bản thân hai người thì không hợp nhau. Hai cái này lái xe cũng một mực là trong nước lòng đất sân thi đấu lão đối thủ. Trên đường chạy, Tôn Hạo cùng Trương Bằng xe gắn máy ông tác hưởng. Liền như là hai đầu xúc thế thay phát giống như dã thú. Thi đấu hai bên đường người xem đều một mặt hưng phấn. Đây chính là Hoa Quốc hai cái đỉnh cấp tay đua xe đọ sức. Rầm rầm rầm, hai người xe đem chuyển tốc lên tới lớn nhất. Hoa tỷ đứng tại hai xe trung gian, làm khăn tay của nàng bỏ xuống. Hai chiếc xe gắn máy gào thét liền xông ra ngoài. Hai chiếc xe gắn máy tựa như hai cái tên rời cung đồng dạng. Hướng về trên núi phóng đi. Song phương đều có không ít tiểu đệ. Ào ào vì mình lái xe thêm lên dầu tới. Trên màn hình lớn, xuất hiện hai chiếc xe gắn máy video. Hai chiếc xe gắn máy. Cơ hồ sánh vai cùng nhau. Triệu Dĩnh hỏi. Diệp Thần, ngươi cảm thấy hai chiếc xe gắn máy người nào sẽ thắng? Diệp Thần nhìn lấy màn hình lớn lắc đầu. Hai cái mũ xe máy thực lực rất gần. Hai chiếc xe gắn máy tính năng cũng kém không nhiều. Bọn họ phân ra thắng bại địa phương không phải đường thẳng, là đường rẽ. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu. Đối với đua xe, Triệu Dĩnh thích vô cùng. Nàng cũng minh bạch, nếu như hai chiếc xe thực lực giống, mà lại xe gắn máy tính năng cũng kém không nhiều. Như vậy phân ra thắng bại địa phương nhất định là tại đường rẽ phía trên. Bẻ cua nói, là bày ra một cái mũ xe máy thực lực địa phương. Dù là một cái nho nhỏ sai lầm đều có thể bỏ lỡ tiên cơ. Lúc này thời điểm, hai chiếc xe gắn máy gần như đồng thời đến cái thứ nhất đường rẽ. Quảng cáo, hai chiếc xe gắn máy sánh vai cùng nhau, qua cái thứ nhất đường rẽ thời điểm. Gần như đồng thời giảm tốc, thân thể chếch nghiêng, xinh đẹp bẻ cua, vù vù, hai người bẻ cua giảm tốc thời cơ bóp đều vừa đúng. Đây cũng là thời gian dài huấn luyện kết quả cùng kinh nghiệm. Hai chiếc xe gắn máy tốc độ xe thật nhanh, qua đường rẽ về sau, cơ hồ y nguyên sánh vai cùng nhau. Triệu Dĩnh ở một bên tò mò hỏi, Diệp Thần, ngươi nhìn ra bọn họ người nào có thể thắng sao? Hiện tại, Triệu Dĩnh nhìn đến hai người cơ hồ là sánh vai cùng nhau dáng vẻ. Cái thứ nhất đường rẽ cũng không có kéo dài khoảng cách. Diệp Thần nói ra, đoán chừng Đinh Bác lái xe Tôn Hạo thắng. Cái gì? Ngươi làm sao nhìn ra được? Triệu Dĩnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình. Hai người cơ hồ không phân thắng thua. Diệp Thần là làm sao nhìn ra được? Triệu Dĩnh vô cùng chán ghét Đinh Bác, cho nên tự nhiên hy vọng Vương Thông Thông lái xe thắng được trận đấu. Diệp Thần giải thích nói, hai người bẻ cua thời gian nắm giữ đều rất tốt. Bất quá đối với đầu này đường núi, Tôn Hạo tựa hồ quen thuộc hơn. Bởi vậy hắn giảm tốc thời gian so Trương Bằng muộn không? Không một giây. Chính là cái chênh lệch này, đối với bọn hắn loại nghề nghiệp này lái xe, đã phân ra thắng bại. Cái này, người đều có thể nhìn ra. Triệu Dĩnh sợ ngây người. Diệp Thần nói ra, cái này đường đua, Tôn Hạo cần phải chạy qua rất nhiều lần. Nhưng là Trương Bằng cần phải là lần đầu tiên chạy. Rất rõ ràng, Vương Thông Thông bị Đinh Bác tính kế. Bởi vì Diệp Thần vừa mới nghe nói. Hai cái lái xe đều là lần đầu tiên chạy đầu này đường núi. Bất quá theo Tôn Hạo biểu hiện đến xem. Hắn đối đầu này đường núi hết sức quen thuộc. Nói cách khác, Trương Bằng ăn một cái thiệt ngầm. Hai cái thực lực giống, xe tính năng giống, suy tính độ chênh lệch, chú ý quyết định tranh tài tình thế. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hai người thắng bại khó phân. Bất quá khi qua cái thứ hai đường rẽ, Diệp Thần đã âm thầm lắc đầu. Vương Thông Thông lái xe thua. Qua cái cuối cùng đường rẽ, hai chiếc xe gắn máy sánh vai cùng nhau, cùng một chỗ hướng về điểm cuối vọt tới. Siêu, siêu, hai chiếc xe cơ hồ cùng một thời gian xông qua điểm cuối tuyến. Lúc này thời điểm, Diệp Thần chắc chắn nói ra, Vương Thông Thông thua, trận đấu kết thúc, bởi vì hai chiếc xe khoảng cách quá gần. Chỗ lấy kết quả cuối cùng muốn nhìn pha quay chậm chiếu lại. Đinh Bác vẻ mặt đắc ý nói, Vương Thông Thông, hôm nay ngươi nhất định phải thua. Tranh thủ thời gian ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta cho ta kêu ba ba. Vương Thông Thông lạnh hừ một tiếng. Chấm, thắng bại kết quả còn chưa có đi ra. Người mẹ nó phách lối cái gì? Chúng ta ai kêu người nào ba ba còn khó mà nói đây. Đại khái sau 10 phút, pha quay chậm chiếu lại kết quả rốt cục đi ra. Vương Thông Thông vội vàng nói. Hoa tỷ, chúng ta người nào thắng? Hoa tỷ cầm lấy điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Chính các ngươi xem đi. Lúc này thời điểm, trên màn hình lớn xuất hiện hai chiếc xe gắn máy qua tuyến ống kính. Màn hình phóng đại, ống kính thả chậm. Hai chiếc xe gắn máy hướng tuyến mấy giây cuối cùng chuông chậm thả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Theo giám sát phía trên đó có thể thấy được, hai chiếc xe cơ hồ chỉ có 2 cm chênh lệch. Đinh Bác lái xe Tôn Hạo thắng, Đậu Phộng, còn kém mấy cái CMA, thua cũng quá oan. Không hổ là trong nước đỉnh cấp lái xe, vừa mới trận đấu quá đặc sắc, nghiêu bức, hôm nay trận đấu này nhìn quá sung sướng. Vương Thông Thông biết kết quả không khỏi nhíu mày. Trương Bằng có chút xấu hổ nói, Vương thiếu gia, thật xin lỗi, ta thua. Vương Thông Thông lắc đầu. Ta biết ngươi đã tận lực, thua cũng là thua, quảng cáo, nói, Vương Thông Thông móc ra một thẻ ngân hàng ném cho Đinh Bác. Trong thẻ 20 triệu, mật mã 6 cái 8, nhìn đến Vương Thông Thông đại khí biểu hiện, Diệp Thần cũng là nhẹ gật đầu. Không hổ là ước đạt ông chủ nhỏ, có khả năng thua nổi, là đầu hán từ, ước đạt đại thiếu Vương Thông Thông. Diệp Thần thường xuyên tại võng thượng nhìn đến hắn đưa tin. Bất quá bổn nhân cũng chưa có tiếp xúc qua. Hôm nay gặp mặt, người cũng không tệ lắm. Dù sao, Diệp Thần cũng là ước đạt cổ đông. Đã hắn ở chỗ này, càng không thể để lão Vương nhi tử thụ khi dễ. Đinh Bác thắng, gương mặt phách lối. Ha ha, Vương Thông Thông, cho hết tiền coi như xong. Người có phải hay không còn quên chút gì? Nghe Đinh Bác, Vương Thông Thông sắc mặt lạnh lẽo. Đinh Bác, tất cả mọi người là đi ra lẫn vào. Làm việc không nên quá tuyệt. Vương Thông Thông tự nhiên nghe ra. Đinh Bác nói là gọi cha ba sự tình. Làm Hoa Quốc quốc dân lão công. Vương Thông Thông làm sao có thể gọi Đinh Bác ba ba? Đinh Bác vẻ mặt đắc ý, ha ha. Tiểu tử. Ngươi thì chút bản lãnh này, thua không nổi đúng không? Thật mẹ nó mất mặt. Vương Thông Thông rốt cục bị chọc giận. Đinh Bác ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi đúng không? Chơi thật là đi, lão tử hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói, Vương Thông Thông trực tiếp trở mặt liền muốn cùng Đinh Bác động thủ. Diệp Thần vội vàng ngăn cản Vương Thông Thông. Vương thiếu gia, loại này đồ bỏ đi không đáng ngươi cùng hắn động thủ. Chẳng phải thua một ván sao? Thắng trở về chính là. Hoa tỷ ở một bên nói ra. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm được. Nói cho ngươi, ai dám tại ta chàng tử động thủ. Về sau trường đua xe không dùng để. Vương Thông Thông lúc này mới tỉnh táo lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đinh Bác. Đinh Bác nhìn đến Diệp Thần nhảy ra trêu tức cười lạnh nói. Tiểu tử, làm sao ngươi muốn xen vào chuyện bao đồng? Người mẹ nó một cái đi đi tài xế. Thứ gì? Cút ngay cho ta. Diệp Thần thản nhiên nói. Đinh bác, cái này nhàn sự ta còn thực sự là quản định. Các ngươi đặt là hai cái xe gắn máy lái xe đều là lần đầu tiên chạy cái này đường đua. Thế nhưng là ngươi mũ xe máy đầu này đường đua đã chạy qua rất nhiều hồi đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.